Chương 212, Hoàn Khố Hắn Nương Ba. Có ban ngày Tích Hạ Huy nghiêm tại, lúc này, Vư A Thượng chờ lấy tiểu nha đầu nhanh chóng liền đi. Rất nhanh, cổ đại phu mang theo đồ đệ mang theo cái hòm thuốc nhanh chóng chạy tới, bởi vì nữ tử kia té xỉu sau cũng không có người tới gần, lúc này nàng còn chính mình nghiêng nghiêng nằm, đều nói muốn xinh đẹp, một thân hiếu, lúc này lộ ra mỹ lệ thân hình, làm cho người ta thương tiếc. Tiểu Đỗ Thị khẽ hừ một tiếng. Cổ đại phu là cái giữ lại râu dài lao đầu, quét mắt một vòng sau tiến lên, hoán hai tiếng, thấy người bất tỉnh, lấy ra so ngón tay còn rất nhiều ngân châm, lăng là theo trên vai tấn cây không có vào, xem người chung quanh tê một tiếng. Sở Vân Lê mí mắt rực một cái, bất kỳ cái gì một cái thầy thuốc đều nhìn ra được nữ nhân kia là giả vờ ngất, cổ đại phu cố ý lấy ra một cái châm dài, nếu như không có đoán sai, có phải là vì dọa này đó người. Lập tức suy nghĩ một chút liền hiểu lão đại phu ý tứ, hiện tại trời đã tối, này pháp sự phải làm đến đêm khuya, càng về sau càng là gian nan. Nếu là hắn hảo hảo đem người này trị tỉnh, chờ một chút những cái đó nhỏ yếu mỹ nhân còn không phải một hồi choáng một cái vậy hắn tối nay đều không cần ngủ, đặc biệt chờ trị người. Kẻ xỉu tố y y mỹ nhân là cuối cùng vào cửa, là hộ bộ chủ sự đích nữ, thượng đầu ba cái ca ca, là Đỗ Thị tự thân tới cửa đi cầu tới. Hộ bộ chủ sự vốn dĩ không vui chính mình nữ nhi làm thiếp, nhưng là hầu phu nhân tự thân tới cửa muốn nhờ, thụ sủng nhược kinh hạ cũng không dám lên mặt, nô tư nhiên vẫn là đầu năm nay mới vào cửa, tính toán đâu ra đấy cũng mới cùng Khương Tuy Viễn ở chung nửa năm thời gian, lại hắn hơn phân nửa thời điểm đều lưu tại nhập viện, cho nên, nghiêm túc tính toán ra, hầu hạ Khương Tuy Viễn thời điểm, đại khái 10 lần đều không có. Loại tình hình này, muốn nói nàng đối với cái này nam nhân có bao nhiêu tình ý, Sở Vân Lê là không tin tưởng lắm. Cho nên, lúc này nàng giả vờ ngất không nghĩ quỷ linh, cũng có thể lý giải. Lý giải sắp xếp giải, nhưng không thể để cho nàng trở về, nếu là ra cái này đầu, về sau liền thu lại không được. Nhìn thấy cổ đại phu ngân trầm, có kia tâm tư người đều thành thật quỷ, không dám ra yêu thiêu thân. Sở Vân Lê đối với loại tình hình này có chút hài lòng, mặc dù nàng đứng không dậy nổi, nhưng này cả phòng người bên trong, cũng liền Khương Tuy Cẩm còn có thể chính mình miễn cưỡng đi lại, còn lại, đều là từ nhà hoàn đỡ trở về. Hôm nay nàng như thường không có ý định đi mời an, nàng cũng không nghĩ tới phải làm một cái hiếu thuận con dâu, lý do đều là có sẵn, phu quân mất đi thương tâm quá độ cho nên tính tình đại biến. Đầu thất nhất qua, cung bên trong thánh chỉ liền đến, thừa ân hầu thế tử Khương Tuy Viễn cứu giá có công, đặc biệt lấy hầu tức chi lễ hạ táng. Phòng Võ An Hầu. Vợ hắn Đàm Thị vì Võ An Hầu phu nhân, theo nhất phẩm cáo mệnh, này tử Khương Du Hạo vì thừa ân hầu thế tôn. Cũng lệnh Võ An Hầu sớm ngày nhập thổ vi an. Đời trước cũng là có đạo thánh chỉ này, Sở Vân Lê bình tĩnh tiến lên tiếp chỉ tạ ơn, làm hạ nhân đều cho rằng đột tử người dễ dàng sinh sôi hoàn khí, vốn dĩ Đô Thị nghĩ muốn cho nhi tử làm 7-7-49 ngày pháp sự, còn cố ý làm cho người ta cho cung bên trong hoàng hậu mang theo tin tức. Tiềm ý tứ là muốn hoàng hậu cho đưa băng tới. Phải biết hiện tại thế nhưng là tháng 8, đầu thu thời điểm sớm muộn mát mẻ, nhưng nắng gắt cuối thu phơi chết cá nhân, lúc này muốn đem thi thể phóng 50 ngày, cỡ nở khối băng không phải nhất điểm điểm. Cũng liền cung bên trong tài năng như vậy đại thủ bút. Bây giờ có đạo thánh chỉ này, muốn lưu đó cũng là lưu không được, đã làm 8 ngày pháp sự lúc sau, Khương Tuy Viễn hạ táng. Khương Tuy Viễn có hầu tước, Hoàng thất đặc biệt vạch ra một mộ địa cho bọn họ hạ táng, bất quá 2 ngày, Khương Tuy Viễn liền từ lễ bộ thượng thư tự mình dẫn táng nhập trong mộ, bên kia quan tài vừa vào mộ địa còn không có lấp đất đâu rồi, Võ An Hầu phu nhân cũng bởi vì bi thương quá độ cùng mấy ngày liền đến nay quỷ linh quá mức mệt nhọc té xỉu. Thế là, rất nhiều người đều biết, Võ An Hầu phu nhân chân tâm thật ý quỷ linh 8 ngày, chưa hề lười biếng. Lúc trước Khương Tuy Viễn cầu hôn hoàng thương nữ sự tình đã cách nhiều năm lại bị đám người lật ra tới nghị luận một phen, rất nhiều người thở dài này đối hữu tình người không thể bạch thủ giai lão. Khương Tuy Viễn hạ táng lúc sau, hầu phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Mà Khương Tuy Cẩm cũng cần giữ đạo hiếu 3 tháng, ở tại phủ bên trong. Sở Vân Lê hung hăng ngủ 2 ngày, mới tính hoãn lại đây, tinh thần dưỡng đủ ăn cơm xong lúc sau, hỏi, đại công tử đâu nha hoàn túi thấp đầu, nô tỳ không biết. Xem ra không chỉ là kia hai hài tử người bên cạnh không thể dùng, Đàm Duyệt như chính mình bên cạnh người cũng muốn đổi qua mới được. Nàng đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, Nha hoàn vội hỏi, phu nhân muốn đi cho hầu phu nhân thỉnh an sao, mời cái gì an? Sở Vân Lê không để ý tới nàng, phối hợp hướng hạo viện đi. Viện tử bên trong hoàn toàn yên tĩnh, liền cái quét dọn người đều không có, nàng một đường hướng chính phòng mà đi, xa xa nhìn thấy cửa thủ ma ma cùng hắn tùy tùng. Nhìn thấy Sở Vân Lê tới, mấy người sắc mặt đại biến, quỳ gối cửa ra vào, cất giọng nói, cho phu nhân thỉnh an. Nhìn mấy người tựa hồ có ngăn đón không cho nàng vào ý tứ, Sở Vân Lê không gọi bọn họ đứng dậy, chính mình đi vòng qua đẩy cửa ra. Cửa bị người từ bên trong chốt lại, Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, mơ hồ nghe được bên trong còn có nữ tử tiếng cười duyên, sắc mặt nàng nghiêm nghị, giơ chân lên phanh một tiếng đạp đi vào. Chính phòng trống rông không một người, không để ý tới phía sau đám người hoảng sợ sắc mặt, nàng vào cửa sau trực tiếp vào nội thất, sau tấm bình phong giường bên trên, nhìn thấy một nữ tử có lồi có lõm thân hình không ra mảnh vải, lúc này chính cười duyên khước từ, mà trước giường Khương Du Hạo một tay cầm sách, một tay tại nữ tử trên người lưu luyến. Cửa ra vào ma ma rốt cuộc kịp phản ứng, đuổi theo tới sau ôm chặt lấy nàng chân, phu nhân, lúc này không thể đi vào, vạn nhất dọa thế tôn nhưng như thế nào hảo. Sở Vân Lê một chân đá văng nàng, thanh âm hiện ra lanh ý, các ngươi đều lăn đi ra ngoài, ma ma cùng tùy tùng quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, thật không có nghe thấy đồng dạng. Sở Vân Lê khí cười, hung hăng một chân đá phải ma ma thân thượng, lăng là đem người đá vào trên mặt đất lăn mấy vòng, lăn đến nơi cửa, khục hai tiếng sau ho ra một ngu mở máu tới. Nàng lại nhấc chân, bất quá mười mấy tuổi gã sai vặt chân chu chính mình lăn. Chính nàng nha hoàn căn bản là không có theo vào tới. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc kinh động đến sau tấm bình phong người. Khương Du Hạo cầm sách đi tới, kinh ngạc nói, nương, ngài tỉnh. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn hắn, ngươi đang làm cái gì? Đưa tay đoạt lấy quyển sách trên tay của hắn lật hai trang, giao hợp nam nữ họa đến sinh động như thật, vẫn là đi qua nhan sắc, liền nam nữ mặt bên trên xuân ý đều sôi nổi trên giấy. Nhi tử đọc sách đâu rồi y? Khương Du Hạo không chút nào cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không đúng, sau đó tìm nha hoàn tới, nhìn xem có phải hay không đồng dạng. Nha hoàn sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, khoác lên quần áo cùng tóc tán loạn trượt đến trên mặt đất ngoan ngoan quỳ. Nhìn thấy Sở Vân Lê vòng qua bình phong, nàng hoảng sợ không ngừng dập đầu, nô tỳ không dám, là thế tôn một hai phải lôi kéo nô tỳ thử, hắn mới 10 tuổi. Sở Vân Lê đi đến nàng trước mặt, đưa tay bóp lấy nàng cái cổ, trên tay dần dần dùng sức, bóp cho nàng mắt trợn trắng, mới buông tay buông ra. Nha hoàng chỉ cảm thấy trở về từ coi chết bình thường, ngã trên mặt đất che lại cổ liên tục ho khan, nô tỳ cũng không dám. Là thế tôn Sở Vân Lê cu nở dê không trông cậy vào, ra lệnh một tiếng liền có người nhào lên áp lấy nha hoàn, lại là một chân, đem người đá phải trước giường, trầm giọng hỏi, ai bảo ngươi làm như vậy? Nha hoàn bị đá thổ huyết, Khương Du Hạo có chút sợ ý, đối đầu nha hoàn âm thầm quăng tới cầu cứu ánh mắt, tiến lên hai bước, nương, nhưng thật ra là nhi tử Sở Vân Lê ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, ngươi cho rằng ngươi rất đúng, vô luận làm cái gì ta đều sẽ tha thứ ngươi, đúng không? Nàng tiến lên một chân dẫm lên nha hoàn ngực, ngươi có nói hay không, những đại gia tộc này nha hoàn vô luận là bên ngoài mua được vẫn là nhà mình ra sinh tử, tại cho loại này mười mấy tuổi trai trai chủ tử chọn lựa nha hoàn lúc đều sẽ cố ý dặn dò qua không được cẩn thận, bởi vì đối với nam nhân mà nói quá sớm hiểu chuyện cũng không tốt, rất dễ dàng bị hủy thân thể. Nha hoàn này dám can đảm làm xuống những việc này, khẳng định là có người cho nàng đầy đủ lợi ích. Kỳ thật lúc này Khương Tuy Viễn vừa mới chết, Khương Du Hạo cu nở dê nửa hiểu nửa không, căn bản không tới về sau tình trạng như vậy. Nàng chân dần dần tăng thêm, nha hoàn chỉ cảm thấy ngực đè ép một tòa núi lớn, đối đầu nàng cư cao lâm hạ lạnh nhạt ánh mắt, nàng thật cảm thấy chính mình sẽ chết, là nhị lao ra nàng vô cùng gian nan nói ra lời này, chỉ cảm thấy ngực buông lỏng. Sở Vân Lê xoay người lại nhìn về phía cúi đầu có chút hể bại Khương Du Hạo, hỏi, ngươi tại suy nghĩ cái gì? Nhìn trước mặt nhanh muốn cùng nàng bình thường cao hài tử, có chút thở dài, ngày mai, sẽ có tiên sinh tới cho ngươi dạy học. Khương Du Hạo có chút chần chờ, nhưng là bây giờ tại giữ đạo hiếu cùng nữ nhân pha trộn, ngươi tiền đồ cực kỳ. Lại thủ xuống, ngươi cả người liền phế đi. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, ngươi cha là anh Dũng Nam Nhi, 10 tuổi lúc đã chính mình chạy tới quân bên trong, theo tầng dưới chốt tướng sĩ làm lên, ngươi cu nở dê 10 tuổi. Nhìn xem chính ngươi, ngoại trừ ngồi ăn rồi chờ chết còn biết cái gì? Cầm một quyển sách nghiên cứu nữ nhân thân mình a, liền cơ bản nhất hiếu đạo cũng không biết, QNZ không biết phân biệt lòng người, trên đời này, không phải chỉ có người tốt mâu thân chưa hề đối với hắn như vậy nghiêm khắc qua, Khương Du Hạo sắc mặt trắng bệnh. Cẩn thận tại trên mặt nàng tìm kiếm ngày xưa xem thường lời nói nhỏ nhẹ hỏi hắn sinh hoạt thường ngày cùng đồ ăn pha y trang hợp khẩu vị lúc ôn nhu, lại cái gì cũng không có. Hắn lẩm bẩm nói, nương, ngươi thay đổi Sở Vân Lê cười lạnh, lại không thay đổi, mẹ con chúng ta liền phải chết cho người ta đằng vị trí. Nàng một cái cầm lên trên đất nha hoàn đi ra ngoài, lúc gần đi nói, ngươi là muốn cứ như vậy bị ngươi tổ mẫu che chở làm cả một đời nàng tiểu tâm can, trong mắt người khác ngu xuẩn. Vẫn là cùng ngươi cha bình thường, làm anh dũng nam nhi vì chính mình người nhà chống lên một mảnh bầu trời. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đi ngang qua cửa ra vào quỳ ma ma cùng gã sai vặt lúc, nàng vứt xuống một câu, các ngươi cút đi, nếu là tại xuất hiện tại hạ viện, ta tự tay kết liễu ngươi nhóm sau đó, nếu lấy nha hoàn cổ áo một đường đi hầu phủ chính viện. Trên đường đụng tới người hầu đều một mặt hoảng sợ, đợi nàng đi xa sau đều vây tại một chỗ thấp giọng nghị luận. Thế tử phu nhân đây là điên rồi đi nàng còn chưa tới chính viện, đỗ thị đã được rồi nàng tính tình đại biến tin tức, nhìn nàng níu lấy quần áo không chỉnh tề nha hoàn vào cửa, một bàn tay vô lên bàn, chật quát lên, còn thể thống gì đúng vậy à, còn thể thống gì, Sở Vân Lê hung hăng đem nha hoàn ném xuống đất, nàng vốn là trong lòng vội vàng phủ thêm quần áo, ném trên mặt đất lúc mang. Theo một trận gió, quần áo dây lưng không cài, gió thổi qua xa y lìa bay lên. Rơi trên mặt đất lúc đã lộ ra bên trong trắng bóng thịt. Nha hoàn kinh hô một tiếng, vội vươn tay đi kéo quần áo tới che, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ muốn chết. Phòng bên trong này, thượng thủ ngồi chính là Đỗ Thị, tiểu Đỗ Thị ngồi tại bên cạnh nàng, bên trái ghế bên trên, ngồi Khương Tuy Cẩm. Lúc này hắn nhìn một chút trên đất nữ nhân về sau, mở ra cái khát mắt. Phân phó bên cạnh hắn ba cái nhi tử, các ngươi đi ra ngoài trước. Khương Du Dương ứng thanh. Mang theo hai cái đệ đệ liền muốn đi ra ngoài, đi đến Sở Vân Lê bên cạnh lúc, nàng đưa tay cản lại, đường nha. Giống tiểu gì tiểu Đỗ Thị thật sự tức giận, cũng không nhìn một chút nơi này đều là những người nào, người đem này nữ nhân như vậy kéo tới nơi này đến, có đem mẫu thân để ở trong mắt sao này còn có hài tử đâu. Ngươi quá phận hài tử Sở Vân Lê lôi kéo Khương Du Dương tay háo, kia hai tiểu đã chạy, nàng nhìn Khương Du Dương né tránh ánh mắt, cười lạnh nói. Hắn cùng Du Hạo bình thường đại, Du Hạo thấy, hắn tự nhiên cu nở dê thấy Đỗ Thị sắc mặt khó coi, đây là hài tử, làm sao có thể đu nở dê vợ ơ y a Sở Vân Lê đồng ý gật đầu, đá một chút nha hoàn eo, đến, nói một chút, ai bảo ngươi giữa ban ngày cùng còn tại hiếu kỳ thế tôn khóa cửa phòng bên trong lêu lổng Đỗ Thị vốn dĩ trách cứ nuốt xuống, trưởng quản hậu viện. Nhiều năm, đến nơi này còn có cái gì không hiểu, nàng ánh mắt nghiêm khắc rơi xuống Khương Tuy Cẩm thân thượng. Lão nhị, việc này ngươi giải thích như thế nào? Tiểu Đỗ Thị kinh ngạc nhìn hắn, rất rõ ràng là không rõ tình hình. Nói, tẩu tẩu, giữa người lớn với nhau sự tình không muốn dính líu hài tử, vẫn là mau nhường Du Dương đi ra ngoài. Sở Vân Lê buông lòng tay, Khương Du Dương nhanh chóng chạy, nàng vô vô tay, đúng vậy à, đệ muội đều biết đạo lý, nhị đệ lại không rõ. Nàng ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Khương Tuy Cẩm, nhị đệ, ngày hôm nay nếu là nói không rõ ràng, không thiếu được ta liền phải đem ngươi đưa cho chất tử tất cả mọi thứ, bao quát này nữ nhân, QNZ đưa một phần cho Du Dương. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.